Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 554, 554 địa cầu ma sáo. Lần thứ nhất địa cầu siêu phàm hội nghị thượng đỉnh tổ chức trước cuối cùng 10 giây. Thảo Lư học xã Gia Trúc Viện, 9 đơn nguyên số 2 lâu, 2801 phòng, ngoặc kép, đại khái chính là những này rồi. Grever liếc nhìn thời gian, có chút tiếc nuối đối Ngô Địch cùng Thương La Lị Hắc Anh nói. Sau đó rảnh rỗi lại tán gẫu. Ở Đại Văn Hào Đồng Hoài Minh cùng điều đình giả, dù cộng đồng dưới đề nghị, vị này có thượng đế tên gọi nam nhân. Thần chiến qua đi, vẻn vẹn bỏ ra 20 tiếng, liền xem xong một quyển dài đến mấy triệu chữ truyện online. Xem xong quyển sách kia sau, hắn ngay lập tức sử dụng thủ hộ giả tổ chức chống cường quấy rầy mã hóa kênh. Suốt đêm cho Mã Nhiên truyền đi một phần tin vắn, ta muốn cho người địa cầu người như Long. Đáng tiếc, vị này tiên tri cùng võ thần cũng không biết được đang làm gì chuyện khẩn yếu. Căn bản không có cho ra bất kỳ cái gì đáp lại. Mà vị kia cho Grever cảm giác như là khác cha khác mẹ anh em ruột Hạo Thiên. Trương Thiên nhận. Đang bề bộn bố trí lần thứ nhất siêu phàm hội trường cùng nhân viên quản lý rất nhiều công việc. Đồng dạng không thể phân thân. Sở dĩ, Grever chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đi tới Thảo Lư học xã khu gia quyến bên này. Tìm tới ở ngày hôm qua thần chiến bên trong để lại cho hắn không sai ấn tượng vô úy giả. Ngô, Địch, hắn muốn cùng đối phương cộng đồng thảo luận đồng thời chia sẻ chính mình hoàn toàn mới lý niệm. Đồng Hoài Minh cùng dồ cho Grever đề cử quá rất nhiều thư tịch. Hắn đều không phải rất yêu thích. Chỉ có ngày hôm qua xem qua kia bản. Cố sự nhân vật chính là một tên quân tử khiêm tốn. Tính tình trơn bóng như ngọc. Có đạo đức hành vi thường ngày. Tín dự rất tốt. Lại quyết đoán mãnh liệt. Chỉ là thiết lập nhân vật. Liền để Grever thay vào cảm trực tiếp kéo đẩy. Hắn tán thành cũng tán thành cố sự kia nhân vật chính cách làm cùng lý niệm. Đồng thời đem đối phương mục tiêu cuối cùng coi là cuộc đời của chính mình truy cầu. Cho nên mới có câu kia trung nhị lại nửa văn không trắng mã hóa tin ngắn. Có thể vì hắn giải thích nghi hoặc Mã Nhiên. Hiển nhiên rút không ra thời gian. Sở dĩ Grever trực tiếp tìm tới Ngô Địch. Trải qua ngắn ngủi thảo luận sau. Ở đối phương, muội muội Hắc Anh dưới sự giúp đỡ. Grever trong đầu có một cái đơn giản dàn giáo, muốn đạt thành chính mình trung cực nguyện cảnh, thực hiện nhân sinh lý tưởng cùng truy cầu. Thứ nhất, liền muốn còn địa cầu một cái hòa bình yên ổn hoàn cảnh. Dù cho này hòa bình yên ổn chỉ là đối lập. Thứ hai, muốn chỉnh lý chương trình, thông cáo toàn cầu, để toàn cầu nhân dân đều tiếp thu đồng thời tán thành. Thứ ba, muốn một cái vĩnh viễn không bao giờ uể oải. Vĩnh viễn công chính, nắm giữ trí cao vũ lực cùng quyền lợi động cơ vĩnh cửu. Quản chế toàn cầu, mặc dù là như vậy thô lậu nhất giàn giáo, cũng rất khó hoàn thành. Bước thứ nhất đều không qua được. Cái khác căn bản không cần đàm luận. Đáng tiếc thời gian quá ít. Grever vội vàng muốn đi họp. Nếu không thì, hắn ngày hôm nay nhất định phải mặt dày ở tại Ngô Địch trong nhà. Cùng đối phương chạm đầu gối nói chuyện thật lâu một phen. Chờ hội nghị qua đi. Ta lại tới tìm ngươi. Lưu lại câu nói này. Grever bóng dáng từ từ làm nhạt. Ngô Địch há miệng. Muốn nói cái gì. Lại bị bên cạnh Thương La Lị Hắc Anh một lòng bàn tay đập ở sau gáy trên. Ngậm miệng. Không biết nói chuyện liền ít nói vài câu. An tâm làm người nghe. Vào lúc này. Thượng đế bóng dáng của Grever mới rốt cục biến mất không còn tăm tích. Ngô Địch sờ sờ sau gáy. Cảm giác có chút oan ức. Ngẩng đầu lên. Ngô Địch phát hiện. Mặc dù là ở nhà cũng vẫn cứ âu phục giày da cha mẹ. Đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Tể a, không phải mẹ nói ngươi. Bao lớn người. Còn cả ngày nghĩ kết bạn. Cái này thượng đế cũng coi như. Nhân gia xác thực mạnh hơn ngươi. Hiện tại hầu như là châu Mỹ bên kia vua một cõi. Tiên tri, võ thần cùng hai vị kia kiếm thủ đệ tử liền không nói. Cái khác những kia, đều còn không bằng ngươi đây. Bên cạnh Ngô Đa cũng khẽ gật đầu. Tán thành Ngô Mụ lời giải thích. Mẹ ngươi nói đúng, ngươi giao nhiều như vậy hồ bằng cầu hữu, có tác dụng gì? Có thể ăn sao? Ngô Địch không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Có thể. Nghe vậy, Ngô Đa Ngô Mụ ngớ ngẩn, đầy mặt sợ hãi. Ở huyết vụ tinh thời điểm, ta phát hiện rất nhiều da đỏ tử nhân cuối cùng đều sẽ ăn đi bằng hữu của chính mình. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, đùng, Thương La Lị thả người nhảy một cái. Một lòng bàn tay vỗ vào Ngô Địch trên lưng, đánh gãy hắn lên tiếng. Thúc thúc A-di, hắn không phải ý đó. Chấm ngoặc kép, toàn cầu đệ nhất giới siêu phàm hội nghị thượng đỉnh, nghe tới còn rất cao đại thượng. Có thể trừ bỏ Trương Thiên Nhận cùng Hoàng vệ quốc xã trưởng mấy vị này bận bịu trước bận bịu sau. Chủ sự người phụ trách bên ngoài, những người khác đều không phải rất hồi hộp. Đến hội trường, lại như là đến chính mình một dạng. Dù sao có thể tham dự lần này hội nghị, trước đều là ở cùng một cái trên chiến trường đồng bọn. Chân chính về mặt ý nghĩa quá mệnh giao tình, kém cỏi nhất, cũng đều là minh hữu quan hệ. Dù cho là giữa hai bên tồn tại một chút mâu thuẫn cùng xung đột, có văn hiểu đại nghĩa đè lên, cũng không ai ở vào thời điểm này đâm. Cái gọi là hội nghị thượng đỉnh, chính là chỉ thiệp cùng nhiều nước hoặc nhiều phía quốc tế tính vấn đề. Do các quốc gia cao nhất người trưởng khống tham gia, dự tính sẽ đạt thành một số nhận thức chung hoặc một số cộng đồng cương lĩnh tính văn kiện quốc tế. Hội nghị, mở màn đọc diễn văn phương diện. Lão Hoàng có thể nói là cho đủ các quốc gia lãnh tụ mặt mũi. Trên căn bản mỗi quốc gia đại biểu đều có thể phát trên vài câu nói. Kỳ thực phân đoạn này không cái gì dinh dưỡng. Đơn giản là hồi tưởng quá khứ. Tổng kết gần nhất hơn nửa năm bên trong thành quả. Tăng cường tham dự các thành viên tự tin. Then chốt phân đoạn. Ở triển vọng tương lai, bốn chữ này trên. Lần này, là chân chính về mặt ý nghĩa triển vọng tương lai. Ở rất nhiều người tham dự nhận thức bên trong, nên phân đoạn lấy Mã Nhiên Hạn Định báo trước làm chủ đạo. Dùng con ngươi trong lòng, thị giác ấn họa chờ nhiều loại siêu năng lực làm phụ trợ. Đem một số tương lai hình ảnh, hình chiếu đi ra, làm cho tất cả mọi người cộng đồng quan sát. Các quốc gia phía chính phủ ngự dụng truyền thông người đều ngay đầu tiên đem thiết bị màn ảnh nhắm. Ngay hình chiếu hình ảnh. Này nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa tương lai. Không có chuyện cũ mềm tiên ngôn. Không có nửa câu phí lời. Mã Nhiên đi lên trước đài. Ngữ khí trầm trọng nói. Bắt đầu rồi. Bạch. Trên màn ảnh lớn. Xuất hiện một tòa trôi nổi ở hắc ám. Trong vũ trụ lạnh lẽo to lớn dãy núi. Màn ảnh từ từ rút ngắn. Mọi người phát hiện. Dãy núi này. Là dùng một loại thần kỳ thủy tinh điêu khắc thành. Trên đó tỏa ra ôn hòa, ánh sáng óng ánh huy, mà ở núi cao đỉnh, một đạo loại người hình cơ thể sống cái bóng, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Cái bóng bản thể vô hình vô chất, phảng phất căn bản không tồn tại, rồi lại cho người một loại mãnh liệt đến cực điểm cảm giác tồn tại. Để người căn bản chuyển không mở tầm mắt, chỉ có thể đem sự chú ý tập trung ở đó, một mảnh không khí bên trong. Có người không nhịn được lên tiếng nói. Đây là người trong suốt. Siêu năng lực giả. Tại sao chỉ có thể nhìn thấy cái bóng? Ngoặc kép, người mới vừa tiến vào siêu phàm lĩnh vực. Thực lực quá kém. Cảm thụ không ra. Ta nhưng là có thể cảm giác được một loại không tên khủng bố nếu như chúng ta có thể nhìn thấy cái. Bóng này bản thể, e sợ ngay lập tức sẽ trực tiếp tử vong. Quan trắc giả. Cảm nhận của ngươi năng lực, có người nói là địa cầu tối cường. Ngươi thấy thế nào? Ta mơ hồ nhận ra được. Nếu như có thể nhìn thấy vị này bản thể, dù cho là cách vô số tinh hệ, thậm chí vượt qua thời gian chiều không gian, đều sẽ bị hắn một cái ánh mắt, trực tiếp nhìn chết. Không muốn phát ra tạp âm. Cái bóng này bản thể chính đang nói chuyện. Yên tĩnh đi nghe. Siêu phàm hội nghị thượng đỉnh hiện trường chớp mắt yên tĩnh lại. Trong hình, truyền lên tiếng, này lên tiếng người, tiếng nói không phải nam không phải nữ, không phải lão không phải ít, cảm giác thần bí mười phần, nói cũng không phải trên địa cầu bất luận một loại nào ngôn ngữ. Tuyệt không phải Hán ngữ hoặc là tiếng Anh, có thể ở đây bất cứ người nào. đều có thể không hề cản trở nghe hiểu hắn ý tứ. Tức, rượu, hoàng, băng, ngạc, toại, đã xác định toàn bộ ngã xuống. Thần cách cùng thần hồn, đều triệt để chôn vùi, tiêu tan với hư vô. Các ngươi thấy thế nào? Trầm ngâm chốc lát, cái bóng bản thể lại mở miệng nói. Cái khác thần chết thì chết, ta không để ý, tức không giống nhau. Hắn là thiên tài, tiềm lực không tầm thường, chỉ ít có thể trưởng thành đến trung vị thần cấp độ. Hắn như là ở cùng ai đối thoại một dạng, dừng lại nửa ngày, mới thản nhiên nói. Ý của các ngươi, ta biết rồi, thần đình nội bộ đấu tranh, là lý niệm cuộc chiến. Chúng ta không có bất luận cái gì tư oán. Ta kiên trì cho rằng, chỉ cần có thể chống lại vạn vật trung yên, giữ gìn vũ trụ toàn cục ổn định, tạo thành nhiều hơn nữa hy sinh cùng giết chóc, đều là đáng giá. Ác ma cư trú ở luyện ngục, mà ma quỷ cư trú ở nhân tâm. Ma ngục tồn tại 16 vạn năm, trung yên thế lực xé chẵn ra lẻ, xúc tích sức mạnh, trong bóng tối phát triển, nỗ lực đông sơn tái khởi, là vũ trụ mang đến tuyệt diệt. Địa cầu chỉ là chân ma dùng để ấp ma noãn xào huyệt một trong. Tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, không đỡ nổi một đòn, nhưng cũng nhất định phải hủy diệt. Giá trị, địa cầu đối toàn vũ trụ giá trị, không bằng nó uy hiếp tiềm ẩn. Ta cũng không đồng ý ngươi. Trừ bỏ chân ma, trong vũ trụ mênh mông này, còn có ai có thể loại bỏ ngươi tránh chi ra hộ? Chân chính khu tinh cấp, siêu phàm giả mà không phải lượng lớn chế tạo ngụy xấu phẩm. Sức chiến đấu như thế sánh ngang thượng vị thần tồn tại. Chỉ là hoàn vũ kỳ tích, xem như là ví dụ, ta cũng không cho là sẽ gặp phải như vậy trùng hợp. Hủy diệt địa cầu văn minh, thứ nhất là giết gà dọa khỉ, tuyên cáo thần đình uy nghiêm. Thứ hai có thể hủy diệt một chỗ ma sáo, cắt giảm trung yên thức tỉnh sức mạnh. Tất, hình ảnh chấm dứt ở đây. Các quốc gia đại biểu trên mặt vẻ ung dung tất cả đều tiêu tan vô tung. Mọi người trầm mặc không nói. Trong lòng thêm ra mấy phần mù mịt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.